Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy định chính là để thay đổi hai, đặc biệt là Hà Giai Ngọc. Từ trước đến giờ cô ta là người không giấu được chuyện gì, nhưng lần này ở trước mặt Nhiếp Nhiên lại không nói một câu nào. Nhiếp Nhiên cảm thấy có thể là Kiều Duy cố ý dặn dò đừng nói chuyện của Nghiêm Hoài Vũ ở trước mặt mình, cho nên cô cũng chỉ vui vẻ yên tĩnh, giả vờ như không biết gì. Tôi ăn xong rồi, các cậu ăn thong thả. Cổ Lâm ăn 2-3 miếng rồi bê đĩa thức ăn đi ra ngoài cửa, không ngờ vừa đi đến cửa đã xô phải Trương Nhất Ngải vừa đi vào, đồ ăn trong đĩa đổ hết lên quần áo của cô ta. À, cô không có mắt à, đổ hết cơm thừa lên người người khác rồi. Hai ngày nay tâm trạng Trương Nhất Ngải cũng rất tệ, thành tích bắn và đánh đối kháng lần này không hề lý tưởng, cho nên cô ta vô cùng lo lắng liệu mình có bị đuổi khỏi lớp 1 không. Tôi xin lỗi, ồ, đây không phải là lớp trưởng Cổ Lâm của lớp 6 sao? Sao hả, người lớp 6 các cô đều thích hất đồ ăn lên người người khác à? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Xin lỗi, cô cảm thấy dùng một câu xin lỗi lắp ba lắp bắp là có thể kết thúc chuyện này à? Tôi có thể giặt cho cô, thật sự xin lỗi. Cổ Lâm xoắn vạt áo, vẻ mặt vô cùng khó xử. Trương Nhất Ngải vẫn không buông tha. Tôi không dám để cô giặt đâu, ngộ nhỡ đám người phòng 305 các cô giở trò gì, làm hỏng quần áo của tôi thì làm thế nào? Không đâu, tôi bảo đảm sẽ giặt sạch cho cô. Trương Nhất Ngải vừa mới sảng khoái trong lòng một chút, lúc này một giọng nói lại đột nhiên xen vào. Suốt ngày cô diễn đi diễn lại một vở kịch có mệt không hả? Cô có thể đổi vở kịch khác được không? Hà Giai Ngọc bê đĩa thức ăn đi tới, đứng bên cạnh Cổ Lâm. Bạn đang, à micro giả ưng lạ cả ta xã, vã o tạ y. Ớ, ưng lạ cả à y xã, vã o cả, nhê độ ưng cả à y e á bảng xin lá y giá y ớ. Xin lá y lạ coi nhê độ song á, ớ, y cả, móa n thá nã o, cả lập phương phá bảng y móa n e a n s nhau kháng. E độ á, bảng c, tạ y e a n s vá y cả. Ớ hã dài ngá, c t a bản quyền a thá, bản quyền c a vã o khay giá a bã t giá y xá n tay á o là n móa n ai là n phá a chê độ á, c. Cả ớ cả e a ân qua e a y, ớ chê độ a y ân nhá t ngá bảng y lo xá bảng. Là n xã t há si s nã y p n vã lã 1/2 u bá e a y sang lá p 1 cả bình phương n chê độ a y ân nhá t ngá bảng y bá xá p vã o lá p 6 trả ân há bảng p a n s cả ân vá y hã dài ngá c. Cả ta vá n nga bản quyền trá c trá n xá 1/2 thả ân nhê độ ân kháng t gà n e a y vã lã do gã mã bá bảng n la bản quyền n s e a n s e a y khả ân cá a hã dài ngá c má n s là n kháng á cu a y cả ân cả ta là y bá há t má t u bá e a n s ná cộng chữ m bã bình phương d độ a y t cách chương.